Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh hiểu mộng hắng giọng. Lão Tam, bắt đầu truyền hình trực tiếp. Tâm điểm của những lời mắng chửi bất ngờ xuất hiện trước ống kính. Phong thái của cô vẫn như cũ. Khuôn mặt tinh xảo, như cười như không. Tinh thần cũng rất tốt. Dường như không bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra xung quanh. Trên màn hình bỗng xuất hiện một màn đạn từ đâu B, A, N đến. Trang Sinh hiểu mộng không kịp nhìn, cũng không kịp né tránh. Chỉ là lúc này, cô đang chuẩn bị làm bữa sáng như thường lệ. Trang Sinh hiểu mộng cố gắng sử dụng phòng bếp của tổ chương trình. Cô muốn trải nghiệm một chút cuộc sống tiện lợi cùng các vật dụng công nghệ ở tinh tế. Nhưng tiếc là cô không biết cách dùng. Cô ta thậm chí còn không thèm làm giả nữa. Khung cảnh xung quanh cũng là nơi cắm trại của tổ chương trình. Làm giả thì cứ nói, không cần phải phiền phức như vậy, chẳng giúp ích được gì cả. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cô biết nấu ăn sao? Nhìn sao cũng thấy không giống. Cái gì mà phương pháp nấu ăn thời xưa? Cô còn định lừa chúng ta đến bao giờ? Trang Sinh hiểu mộng nhìn thoáng qua một vài bình luận, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không làm phiền nữa. Cô chỉ đơn giản lấy từ trong túi càn khôn ra bộ dụng cụ làm bếp cùng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trong mắt người khác, những việc cô làm chẳng khác gì đang giả vờ. Đi TV, giả chết, chuyện đến nước này cô còn muốn nói dối sao? Hành động này của cô khiến người xem vô cùng tức giận. Trong nháy mắt nhận được vô số lời mắng chửi, Trang Sinh hiểu mộng không quan tâm, tổ chương trình đứng ngồi không yên, bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều cách giải quyết chuyện của Trang Sinh hiểu mộng. Nhưng không ngờ cô không muốn giải quyết, vẫn tiếp tục làm theo ý mình, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám đứng ra ngăn cản. Đã xử lý xong các nguyên liệu chế biến, tự động. Dầu sau khi được làm nóng bằng chảo thì xào thơm các gia vị. Trang Sinh hiểu mộng đứng một bên cử động ngón tay. Đồ ăn với hương vị thơm ngon lần lượt được bày ra đĩa. Người xem mắng chửi một hồi liền nhận ra bản thân không thể tiếp tục nữa. Bởi vì đồ ăn thật sự quá thơm. Trang Sinh hiểu mộng cũng không để ý tới bọn họ. Bọn họ ở đó mắng chửi cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không biết ai đã nghĩ ra tương tác thời gian thực. Trong chốc lát, toàn bộ bình luận đều yêu cầu Trang Sinh hiểu mộng mở ra tương tác thời gian thực. Lý do rất chính đáng, để đánh giá xem truyền hình trực tiếp này có phải thật hay không. Nhanh lên đi, khoang mô phỏng của ta đã sẵn sàng rồi. Ta tò mò không biết dữ liệu mùi hương của cô ấy từ đâu ra. Ồ. Ta không quan tâm truyền hình trực tiếp là thật hay giả. Ta chỉ muốn nếm thử những món ngon kia. Cầu xin cô cho ta nếm thử một miếng đi. Không phải chuẩn bị cho mọi người. Trang Sinh hiểu mộng cuối cùng cũng lên tiếng. Trước mặt người xem chỉ nói hai câu. Mở tương tác thời gian thực cũng không tiện. Mọi người chịu khó xem đi. Chỉ hai câu nói đã khiến người xem bùng nổ cảm xúc. Sao cô không biết xấu hổ vậy? Trang Sinh hiểu mộng, cô còn lương tâm không? Cô đừng quá đáng, lão đại, dậy ăn cơm, không thèm để ý đến phản ứng của khán giả. Trang Sinh hiểu mộng lấy con rắn từ trong ống tay áo ra. Xà yêu mơ mơ màng màng ngửi được mùi thức ăn ngon. Liền vui vẻ há miệng, nhìn Trang Sinh hiểu mộng đút đồ ăn cho thú biến gì. Một con rắn nhỏ. Cứ thế ăn hết đĩa này đến đĩa khác, khiến cho khán giả không khỏi đau xót. Dừng tay đi, có một từ mà Hạ Tiên Sinh đã dạy ta. Phung phí của trời, lúc này, Hạ Trường Minh ngồi ở trước bàn, khuôn mặt nghiêm túc, ta mãi mãi tin tưởng đại thần. Màn đạn này vừa được B, A, N ra liền nhanh chóng bị nhấn chìm. Tuy nhiên, sau khi đăng xong màn đạn, Hạ Trường Minh đã cẩn thận quan sát, trong màn đạn dày đặc này, hắn phát hiện không chỉ có nội dung ủng hộ của hắn mà còn nhiều nội dung khác. Nhưng tất cả đều giống như đá ném vào đại dương, không chút gợn sóng, cách chương.